khi những tiểu thư là hot boy. Chương 29, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi hiện trường của vụ đánh nhau, nhưng Lan vẫn lo lắng nên quyết định ở lại, nhưng cô muốn ai biết. Ngồi trên nóc nhà, Lan nhìn xuống và thấy một đám người đi đến, trong đó có những người mà mình cô mong muốn, dù biết rằng việc đó là cô bao giờ có. Lan nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện, bà Hà nhìn đám người của mình nằm trên mặt đất, hiểu rằng kế hoạch đốt nhà kho đã cô thành tức giận, nhưng cô thể biểu hiện ra bên ngoài nên nhìn mọi người nói giọng lo lắng giả tạo. Ai đã làm như thế này, Chúa ơi? Quân nhìn đám người nằm trên mặt đất, quay sang nhìn mọi người nói. Những người này đã bị đánh nhưng chỉ bị ngất đi, cô ảnh hưởng đến sinh mạng. Nói chung là sáng mai họ sẽ tỉnh thôi. Nghe vậy ông Tùng, ba Phương, nói, vậy mang họ xuống phòng y tế đi. Nói xong ai đó cũng khiêng những người nằm ở dưới đất đi. Lan nghe thấy tiếng chân của mọi người rời xa. Lan nhìn xuống và thấy bà Hà, hiệu trưởng, đang còn đứng đấy và tìm kiếm gì đó, lo lắng cho mẹ nuôi và bạn mình khi bà Hà gần đến Đờ Si, chỗ ẩn lấp của họ. Lan lúc này tự nhiên trong đầu một ý nghĩ liều lĩnh. Và cô một chút do dự, Lan chạy trên nóc nhà nhảy xuống chỗ những người bạn và mẹ đang ẩn nấu. Nói khi thấy họ cũng đang lo sợ, mọi người hãy đi đi, tôi sẽ dụ bà ta đi khỏi đây. Lúc này tuy lo sợ trong lòng nhưng nghe vậy Phương vẫn hỏi giọng nghi ngờ. Cô là ai? Tại sao lại giúp chúng tôi? Nghe vậy trong bóng tối ánh mắt của Lan chiếu một tia khó hiểu, nhưng rất tiếc Phương cô thấy Đờ Si và Lan nói. Chỉ là tôi muốn giúp thôi. Còn cô mau đi đi. Biết hỏi cũng cô có câu trả lời, Phương nhìn người bí ẩn nói. Cảm ơn cô, Lan nghe vậy chỉ nói. Khỏi cảm ơn. Cậu hãy mang người đang bị ngất kia về phòng đi. Nói xong cô đợi Phương nói gì nữa. Lan chạy qua chỗ bà Hà. Và đúng như dự đoán, bà ta đuổi theo mình và Lan cô quên nhìn lại chỗ núp của bạn và mẹ nuôi mình đã chuẩn bị rời đi. Yên tâm, Lan tiếp tục nhử bà Hà chạy theo mình. Sau khi hơn 20 bộ khiến cho bà Hà chạy theo mình hụt hơi thì Lan nhảy phóc qua hàng rào và Lan còn nghe rõ tiếng chửi rủa của bà Hà. Đứng lại cho tôi coi. Chạy về phía chiếc xe ô tô Harley Davidson màu đen đang đậu trước mình, và trong sự tức giận của bà Hà thì chiếc xe đó phóng đi một cách nhanh chóng. Bà Hà nhìn theo cái bóng xe và bà ta nhận ra đó là chiếc xe Harley Davidson, một chiếc xe nổi tiếng của Mỹ, và nó Đờ Si giới thượng lưu ưa dùng, và cô khó để bà Hà nhận ra người ngồi trên chiếc xe đó là một người trong giới thượng lưu, IMG, BR, GT, 9566, 7, EBE 294D60944399417746AC4BCD17. GIP, IMG, trên xe Lan gở mặt lạ hóa trang ra nhìn sang người lái xe và nói. Cảm ơn chị nha Misaki. Chan, ngồi lái xe nghe cô em họ nói vậy Misaki nên tiếng. Xem ra em đoán đúng nhỉ, nhưng rất tiếc tối nay Sakura, em phải làm việc gấp đôi khi phải xem hết đống hồ sơ mà công ty chúng ta cần đó. Ngã người ra ghế dựa, Lan nhìn ra cửa xe nói. Yên tâm đi, em sẽ cố gắng hoàn thành mà chị Misaki. Chan, nhìn cô em gái một cách khó hiểu Misaki nên tiếng giọng thắc mắc. Làm sao em có thể đoán Đờ Si điều đó vậy Sakura? Chan, nghe vậy Lan vẫn nhìn ra ngoài cửa xe. Ban đêm thật mát, Lan nói. Em suy luận ý mà. Và trong khi hít thở bầu cô khí ban đêm, Lan chìm vào suy nghĩ. Thật đúng như mình suy đoán. Xém chút nữa mình đến trễ thì xem như xong rồi. Quay lại quá khứ, ngồi nghe họ bàn công việc, Lan trong lòng cảm giác bức rứt, giống như có chuyện gì sẽ xảy ra. Mà thường là linh cảm của mình luôn luôn, cô bao giờ sai. Lam nhìn lên chiếc đồng hồ ở trong nhà hàng ánh dương theo phong cách Nhật Bản. Vì thế nhưng Lan biết đối với hợp tác trong kinh doanh mà người đứng đầu tập đoàn Takahashi, một trong những tập đoàn hàng đầu của Nhật từ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là nước hoa. Sau khi chào tạm biệt theo phong cách Nhật Bản, Lan kéo tay Misaki, chị họ mình chạy như bay ra khỏi nhà hàng và ngồi lên xe nói. Chị Misaki, Chan chở em đến trường Angle đi. Mau nên, Misaki nghe cô em họ nói vậy thì quay sang hỏi giọng ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy em? Tối nay em còn phải giải quyết một đống hồ sơ mà hơn 2 tuần em chưa ký kìa. Nó nhiều gần bằng núi rồi đó. Lan nghe vậy nhưng vẫn hối. Chị đi nhanh nên hết tốc độ đi. Mà yên tâm đi, tối nay em sẽ ký hết đống hồ sơ đó. Chỉ là bây giờ em có linh cảm cô ai thôi. Nghe thấy lời cô em họ Sakura, Misaki nhìn ra đằng sau và nói. Chị đã chạy hết tốc độ rồi đó cô em họ thân thương. Hãy nhìn cảnh sát giao thông Việt Nam đang di theo ở đằng sau kia nè. Nói giọng hài hước, nghe vậy Lan nhìn ra sau và quả đúng như chị Misaki nói. Lan quay lại cười và nói. Xin lỗi chị nha, chị đi đường này nè. Lan dướng người lên phía trước và mở hệ thống bản đồ. Lan nói, chị hãy chạy theo bản đồ em cài sẵn thì có thể thoát khỏi sự theo đuôi của cảnh sát đó. Nghe thấy cô em họ Sakura nói, Misaki nên tiếng giọng lúc này là tò mò. Vậy em sẽ làm gì? Cười cười Lan nhấn một lúc chiếc ghế đờ si gấp đôi Lan bước ra đằng sau nhưng vẫn cô quên trả lời. Thay đồ thưa bà chị họ yêu quái. Bật cười khi cô em họ nói vậy Misaki nên tiếng. Chà xem ra nhưng thiết minh của em cũng hiểu ích đó chứ. Lan đang mặc chiếc áo choàng màu đen. Nghe vậy nói giọng tự hào. Đương nhiên rồi, hi hi. Sau đó Lan bước xuống xe sau khi đã biến đổi một cách hoàn hảo. Quay sang nhìn bà chị họ nói. Chị Misaki, Chan đổ xe ở đây có gì chút nữa em sẽ ra. Sau đó nhảy sang chiếc hàng rào mà cô một ai có thể nhảy qua. Lan chạy một mạch đến ký túc xá và cô hề thấy Phương và Lam đang ở đó dù bây giờ là 11:30. Thế là Lan đang chạy xung quanh trường và khi chạy qua một nhà kho. Theo Lan đoán là vậy thì thấy đám người mà muốn hại mẹ Phương. Nhìn thấy vậy Lan đoán ngay ra đám người này đang có hành vi mờ ám, thế là Lan chạy lại nhưng rất nhẹ nhàng và cô ai nghe thấy và nghe hết toàn bộ kế hoạch. Thế là cô nói gì Lan chạy lại chỗ nhà kho theo sự gợi ý của đám người kia và lấy một cây kim và tìm cách mở chìa khóa. Cũng lúc mở đờ si thì đám người kia mang theo một thùng theo Lan đoán đó là xăng để đốt nhà kho. Thì mọi chuyện đã diễn ra như trên. Sáng hôm sau, Lam nằm trên giường bệnh ở phòng ký túc xá và hình như trong mơ Lam đang nhớ lại cảnh gì đó nói mớ. Cứu cứu, các ngươi cô làm thế đờ si, mắt ngắm nghiền nói trong sự sợ hãi mồ hôi tuôn như mưa. Phương Mục trên giường ngủ, nghe vậy tỉnh dậy lay lay người Lam nói. Có tớ ở đây yên tâm đi, cậu sẽ cô sao đâu. Phương nói mà trong lòng đau khi thấy Lam đang nói mớ vì Phương biết Lam đang bị hoảng loạn và nhớ lại cảnh bị bắt cóc trước đây. Lam hình như trong mơ đã nghe thấy giọng nói của Phương nên cũng dần hé mắt ra và thấy Phương ngạc nhiên hỏi, cậu là ai, mà đây là đâu vậy? Chỉ nhớ còn trong sự hoảng loạn khiến cho Lam quên mất mình đang là ai và đang ở đâu. Phương nghe vậy đoán là Lam đã tạm thời trí nhớ còn trong hoảng loạn nên quên mất tất cả các chuyện rồi và Phương nói. Tớ là Phương, cậu nhớ lại chưa? Nói xong Phương nhìn xung quanh và thở phào khi cô có ai ở đây. Và quay sang nói chuyện với Lam. Chúng ta đang ở phòng y tế. Cậu hãy nhớ lại đi nào Lam. Sử dụng tên thật để Lam dễ dàng nhớ lại hơn. Vì cô có ai ở đây nên chuyện này Phương thoải mái sử dụng tên thật. Lam ngơ ngác một lúc và nhìn xung quanh cũng như mình. Đầu óc dần dần khôi phục nhìn Phương nói. Mình nhớ lại rồi. Phương nghe vậy cười cười nói. Tớ biết mà mỗi lần cậu bị như thế này một lúc sau trí nhớ của cậu sẽ trở lại mà. Thì trường hợp này gọi là trí nhớ đi loạn đây mà. Nháy mắt một cách tinh nghịch, nhìn thấy cái nháy mắt đó của Phương. Lam bật cười vui vẻ và hỏi một cách thoải mái. Tháng này, sử dụng lại tên giả dù sao cảnh giác vẫn tốt hơn và Lam đã nghĩ như vậy. Mà sao chúng ta lại ở đây? Mà ai cứu chúng ta vậy? Chúng ta đã thoát ra lúc nào? Mẹ chúng ta đâu? nhìn xung quanh tìm kiếm và hỏi giọng thắc mắc. Nghe Lam hỏi nhiều như vậy, Phương cười nói. Thì từ từ tớ trả lời chứ. Nhưng tớ nói trước là mẹ chúng ta cô sao? Lam nghe vậy thở phào nhẹ nhõm và vẫn tiếp tục nói. Vậy thì cậu nói nhanh nên nào? Tớ nôn nóng muốn biết tại sao chúng ta lại thoát đờ si đó. Lắc đầu trước câu nói đó của Lam, Phương nói, thì tớ nói đây, và Phương đã kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Nghe xong Lam thắc mắc, vậy là cô biết người bí ẩn kia là ai hả? Hỏi khi nghe xong câu chuyện tưởng như trong mơ kia, và Lam đã nhận đờ si cái gật đầu của Phương. Và tuy đã nhận đờ si câu trả lời nhưng Lam vẫn tỏ ra thắc mắc nói. Lại nhỉ, mà theo cậu đó có phải là người quen của chúng ta cô nhỉ? Phương nghe vậy thì chợt nhớ giọng nói của người bí ẩn đó rất giống với Lan. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì Phương lắc đầu như xua tan ý nghĩ này. Trong khi đó Lan nhìn chăm chú Phương và cảm thấy lạ khi Phương cứ lắc đầu liên tục và cuối cùng Lam thắc mắc quá nên đành lên tiếng. Cậu sao vậy Phương? Sau câu hỏi Lam đã nhận đờ si cái lắc đầu và một câu nói. Chúng ta về phòng thôi. Tuy là cô nhận đờ si câu trả lời nhưng Lam vẫn cô tiếp tục nói vì sợ đụng chạm nỗi buồn của Phương. Nhưng Lan vẫn nói, yên tâm đi, bên cạnh cậu còn có tụi này mà. Phương nghe vậy biết trong đầu Lam đang nghĩ gì nhưng cô muốn giải thích nên nói. Tớ biết rồi, quay lại chỗ Lan nào. Nhìn đống hồ sơ đã đờ si giải quyết xong, nhìn sang bên cạnh thấy bà chị họ Misaki đang ngục bên cạnh, cười nhẹ nói. Cảm ơn chị đã giúp em. Sau đó mở cửa sổ nhìn bầu trời buổi sáng bình minh và Lan đoán giờ này đã là 5 giờ sáng rồi. Coi như một đêm thức trắng nhỉ. Lan chắm cằm và nghĩ. Nhìn ánh sáng buổi bình minh và nhìn xuống dưới khách sạn. Lan khẽ cười khi thấy những bông hoa đã nở để chào đón một buổi sáng. Lan nghĩ, một buổi sáng tốt đẹp. Vừa nghĩ xong câu đó thì Lan chợt muốn cười khi nghĩ lại cảnh mình phải xem hết một đống hồ sơ đờ si chất cao như núi thế kia. Nhìn lại bàn làm việc và Lan lắc đầu. Xong suy nghĩ vẩn vơ. Lan nhớ lại buổi tối hôm qua và thầm nghĩ. Cô biết Lam có bị sao cô? Lam là chúa sợ tối mà. Mà lại ở trong đó nữa, nhà kho tối như thế thật là nguy hiểm. Nhưng những người đó cũng độc ác thiệt, họ dám dùng thủ đoạn độc ác đó để giết người. Nhưng điều đó sẽ cô dễ dàng với họ đâu, nghĩ đến đó Lan trong đầu lóe nên những suy nghĩ mà cô ai biết đờ si. Và Lan nhìn lên bầu trời nói. Cầu mong là Lam cô có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó Lan suy nghĩ lại chuyện ngày xưa mình gặp Lam trước khi trở thành bạn, mà điều đó thì Lam cô thể biết đờ si. Quay lại quá khứ, ngày đó, Lan mới 8T và đó cũng là lần đầu tiên Lan đờ si bà mình dẫn đi Hàn Quốc. Với suy nghĩ của một thần đồng, Lan đã rất háo hức cùng anh trai và bà mình sang đất nước mà Lan chỉ xem và tìm hiểu đất nước xinh đẹp này qua sách vở. Vừa bước xuống sân bay Lan đã rất vui vẻ nhìn ngó xung quanh và cùng lúc đó Lan đã thấy một cảnh tượng. Mẹ à, giữ lại ba đi mẹ. Một cô bé khóc ở trên sân bay, mà sau này Lan biết đó chính là Lam, và Lam nghe thấy mẹ cô bé bằng tuổi mình nói với cô con gái nhưng trong giọng nói hình như là vừa mới khóc xong. Hãy để ba con đi đi, và Lan thấy người mẹ cô bé quay mặt đi hình như là để lau nước mắt. Lan đã cảm nhận như vậy dù lúc đó Lan chỉ là một cô bé 8T. Đang muốn xem tiếp cuộc nói chuyện đó thì Lan chợt nghe thấy bà mình nói. Đi thôi nào cháu yêu, xe đến rồi đó, dù Lan lúc đó muốn lại an ủi cô bé bằng tuổi mình. Nhưng Lan biết đối với quy tắc của gia tộc Takahashi thì điều đó là cô thể. Đến thân phận thật sự của mình Lan còn cô thể tiết lộ đờ si nữa là. Và Lan đã bước vào xe khi anh trai mình mở cửa cùng câu nói. Đi thôi em gái, và chiếc xe đã chạy đi, cách chương.